Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 105, Cuộc Sống Đảo Lộn Kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn chơi trò nòng nọc nhỏ đi tìm mẹ thì tự các người đi mà chơi, tôi không hứng thú. Tỷ, thái độ của sư âm không lạ, nhưng trong lòng sư phù vẫn rối bời. Xưa nay, hắn không giận cha mẹ, còn hy vọng cả nhà bốn người có thể đoàn tụ. Tính tình sư âm từ nhỏ đã rất quái, ngoài sư phù ra nàng không thèm quan tâm bất kỳ ai. Đến lúc Đào Tuyết Ương xuất hiện, đã làm sư âm thay đổi, cười nhiều hơn, cho dù miệng nói không thích nhưng lại tình nguyện đi giúp đỡ, trở nên ấm áp hơn. Tại sao, với chuyện này sư âm vẫn không thể bỏ qua? Thái độ của sư âm với người nhà và người ngoài khác nhau, cho dù nàng giúp đỡ rất nhiều người, thỉnh thoảng điềm đạm, nhiệt tình nhưng đó chỉ là những kẻ qua đường. Còn người thân là quan hệ huyết thống không thể cắt đứt, càng không phải là những người xa lạ. Thà rằng sư âm đem nhốt bản thân trong một cái vòng, không bước đến trước thì cũng không có nghĩa nàng sẽ giữ lấy những hy vọng đã mất đi. Cho nên chuyện này với chuyện của người dưng, càng không thể bỏ qua. Dù sao cũng đã đến cái tuổi không cần cha mẹ dỗ mỗi tối đi ngủ, có gặp hay không cũng chẳng sao. Nếu vừa bắt đầu đã thất vọng, vậy thì không cần có hy vọng, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ngu ngốc, cho dù không còn là đứa trẻ 3 tuổi, nhưng vẫn cần có mẹ. Mẹ chị ít ra vẫn còn sống, tốt hơn em nhiều, vì em đã không còn mẹ. Chị cứ giận lầy như vậy, không phải càng giống đứa trẻ 3 tuổi sao? Nói đến cùng, còn không phải là vì chị rất quan tâm đến họ sao? Đào Tuyết Ương dùng giọng điệu của bậc trưởng bối để giáo huấn sư âm. Sư âm bị sư âm nhìn thấu lòng mình, thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Đào Tuyết Ương. Trừng cái gì mà trừng, chị nghĩ gì đều hiện ra trên mặt kia. Rõ ràng muốn ăn kẹo, nhưng sống chết nói mình bị sâu răng là sao? Đào Tuyết Ương hoàn toàn ỷ vào thế mạnh cùng sư âm đồng sinh cộng tử, lá gan ngày càng to, còn dám nhổ răng trong miệng cọp. Sư âm bị vạch trần, còn ở là ở trước mặt quả quả, liền nhéo mặt Đào Tuyết Ương. Nếu em ấy dám nói thêm một câu nữa, sẽ nhào mặt thành cái bánh bao. Đúng là tỷ tỷ cũng chỉ là miệng cứng lòng mềm. Sư phù nở nụ cười, nhưng bắt gặp ánh mắt muốn giết người của sư âm liền ngậm miệng. À, em, Đào Tuyết Ương định nói thêm cái gì đó, nhưng còn bị sư âm nhéo mặt nên mở miệng ra chả ai hiểu cái gì. Sư âm tốt bụng phiên dịch, em ấy hỏi Bạch Vũ muốn đi đâu. Bạch Vũ phải tìm nơi thanh tịnh để tu luyện, khi nào hồi phục sẽ trở về. Quả quả trước tiên sẽ do mình em chăm sóc, papa Vũ sẽ bỏ chúng ta sao? Quả quả vừa nghe Bạch Vũ sẽ rời đi, lập tức trở lại thành một cô bé 3-4 tuổi, sắp khóc rồi. Không có, không có, papa Vũ chỉ là đi trị thương. Cháu còn có ông nội mà. Sư tế lập tức ôm lấy quả quả dỗ dành, nhưng hiển nhiên cô bé đâu có ý tiếp nhận. Ta không muốn ông nội. Hoa hoa, vẫn nói chuyện như một tiểu đại nhân, rồi khóc giống lên. Làm một già một trẻ tay chân luống cuống. Ba người phụ nữ bên cạnh hoàn toàn không muốn nhúng tay vào. Ti Cửu càng không muốn nhìn thấy cảnh này, thật lòng nghiêm chỉnh nói chuyện với sư âm. Chưa hiểu rõ sự tình, đừng có chán ghét mẹ cô như vậy. Mọi chuyện rất phức tạp, bây giờ đã biết mẹ cô ở đâu, chúng ta cùng nhau nghĩ cách không để cô ấy phải tự mình đối mặt. Bây giờ cô cũng đã lớn rồi, không cần cô ấy phải che chở nữa. Cách nói chuyện của Ti Cửu với ngoại hình thật không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở miệng ra là phong cách của trưởng bối, chính Ti Cửu còn không biết nàng đã sống qua bao nhiêu ngàn năm. Bà ấy rốt cục là ai? Mẹ con là Trọng Lê, em gái của Hòa Thần. Sư tế đưa quả quả cho sư phù bế dỗ cô bé ngừng khóc, còn ông thì nói chuyện với sư âm. Đã giấu bao nhiêu năm, đã đến lúc nói cho con cái biết. Sư âm và sư phù nghe được liền kinh ngạc, tuy rằng trước đây Bạch Vũ và Ti Cửu cũng từng nói qua bọn họ không tầm thường, nhưng đến lúc nghe được vẫn thấy bất ngờ. Đào Tuyết Ương thì há miệng, mở tỏ mắt như đang thấy một loại thú quý hiếm, ra đầu tê dần. Em gái của Hòa Thần, là một trong thượng cổ chi thần, quá mức khoa trương rồi. Trước đây không nói ra, bởi vì cha và mẹ hy vọng hai con sẽ có được một cuộc sống bình thường. Đặc biệt là con Tiểu Âm, mẹ chỉ mong con là một cô gái bình thường cứ thế mà trưởng thành, sẽ khóc, sẽ cười, rồi biết yêu, tìm được một nửa kia của chính mình, hạnh phúc trọn đời. Con vừa sinh ra, đã kế thừa linh lực mạnh mẽ của cha và mẹ, mẹ muốn con giống một người bình thường, nên đã phong ấn lại linh lực. Cái bớt hình ngọn lửa trên ngực con chính là phong ấn. Từ trước đến nay, sư tế là một ông lão hoàn toàn không đứng đắn, lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc. Sư âm nhất thời chưa kịp thích ứng, cũng quên luôn việc nàng muốn hỏi. Con cần thời gian để tiêu hóa, mọi chuyện trở nên quá khoa trương. Mẹ con là thần, cho nên bà nữ ma đầu Trọng Dạ mới nói là chị họ con, không phải là đang lừa con. Cha đã bao nhiêu tuổi rồi? Không lẽ cha cũng là thần ma quỷ quái sao? Sư phụ tưởng mình như vai chính trong mấy bộ anime viễn tưởng, chưa thể chấp nhận được sự thật. Con gái là do trái của sinh mệnh thụ tạo thành, mẹ là em của hỏa thần, còn tướng mạo và tuổi tác của cha lại không phù hợp với nhau. Cuộc sống có phải quá đặc sắc rồi không? Có chỗ nào giống người bình thường? Dám nói vậy với cha con à, ta làm sao là thần ma quỷ quái, nếu thật thì con và tiểu âm biến thành thứ gì? Cha là người, chỉ là đã tu hành đến cảnh giới thoát khỏi tam giới ngũ hành. Cha là người, cũng không phải là người. Điều này giải thích tại sao sư tế có thể đánh nhau với ông của Tống Minh. Bác gái hiện giờ ở đâu ạ, cứ thấy như đang đóng phim thần thoại vậy. Đào Tuyết Ương biết sư âm không tiện hỏi, nên đành dùng hết sự nhiệt tình hỏi dùm. Núi lửa Mao Nơ Loa, Ti Cửu nói xong, mặt sụ xuống. Núi lửa, bác gái ở ngoài núi hay trong núi? Đào Tuyết Ương hoàn thành rất tốt công việc của truy vấn viên. Bên trong còn là một cái núi lửa đang hoạt động. Nhưng với hỏa thần thì lửa không thể làm hại cô ấy đang trốn trong đó. Đã đến lúc kể hết mọi chuyện rồi. Sư âm đã trưởng thành, Ti Cửu cũng chỉ tiếp xúc một lần, thế nhưng hoàn toàn hiểu rõ tính cách của sư âm. Một trái tim cao cao tại thượng, ngoại trừ Đào Tuyết Ương, nàng sẽ không biểu lộ tình cảm của mình với bất kỳ ai. Muốn sư âm hạ mình đến hỏi chuyện, là chuyện không bao giờ xảy ra thôi thì cứ vậy mà nói ra cho nhanh. Nếu phải kể chuyện năm xưa, vậy tôi đành phải ở lại đây rồi. Ti Cửu hoàn toàn không khách sáo, sư tế tái mặt. Cuồng tử thành của em lớn như vậy, tại sao cứ nằm ăn vạ ở nhà anh? Anh sợ em ăn thịt anh sao? Nhìn thấy bộ dạng cãi vã của hai người, Đào Tuyết Ương không nhịn được liền hỏi. Trước đây, hai người là một đôi. Không có x2, hai người đồng thanh trả lời. Ti Cửu nói thêm một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây đúng là tôi có thích anh ấy, nhưng anh ấy lại thích Trọng Lam, tức mẹ của tiểu sư âm. Sau đó, nhìn thấy bọn họ tình cảm nồng nàn, tôi liền buông tay cùng với Trọng Lam kết nghĩa chị em. Ti Cửu nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn vẻ mặt sư tế thì mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng cháu nhìn thấy chú sư rất sợ cô. Đào Tuyết Ương hiện nguyên hình là một tiểu bại hoại, có thể trêu chọc những đại thần tai to mặt lớn cũng rất vui. Bởi vì trước đây cô ấy quá hung dữ, nên trong lòng bị ám ảnh. Cô ấy lại có quỷ khóc thần hào roi. Sư tế có vẻ đang nhớ lại không ít chuyện, mặt tái xanh. Chuyện cũ năm xưa của hai người, chẳng ai thèm quan tâm. Muốn ở lại tùy. Sư âm lại tỏ thái độ như mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nàng. Cả ngày trong nhà tình trạng hỗn loạn, sư âm không thể đi ra ngoài làm việc. Coi như nàng có một thân thế không tầm thường, nhưng hiện tại đang ở trong xã hội của người bình thường, không đi làm không có tiền lấy cái gì ăn. Cho nên, sư âm quyết định để lại một mớ hỗn độn sau lưng, đi ra ngoài làm việc. Trải qua chuyện của Tống Minh, danh tiếng sư âm càng vang xa, người nhờ nàng xem phong thủy, trừ ta còn phải xếp hàng chờ đợi, còn phải xem sư âm có tâm tình giúp đỡ hay không. Mới sáng sớm đã xảy ra đủ thứ chuyện, khách hàng mong mỏi nàng đại giá quan lâm cũng phải chờ vài tiếng mà không dám điện thoại hối thúc, sắp khóc đến nơi rồi. Sư âm vừa đi khỏi, những người ở nhà liền không yên phận. Ti Cửu dùng roi chất vấn sư tế, nàng làm cái gì mà sư tế bị ám ảnh. Quả quả nhìn cảnh rượt bắt cũng vui vẻ nhảy dựng lên chạy loạn khắp phòng. Đã loạn, nay càng loạn thêm, Đào Tuyết Ương muốn kêu Thư Ca trói họ lại. Chỉ tội nghiệp Thư Ca quả quả thuộc tính lửa, xém tí nữa bị tốt thành cục than. Trải qua cả ngày nổi loạn trời đã về chiều. Nếu như sư âm về nhà còn nhìn thấy tình cảnh thê thảm này, chắc chắn sẽ ném hết cả đám ra khỏi nhà. Nếu sư âm lấy cớ làm việc để bỏ trốn, thì Ti Cửu liền đem mọi chuyện kể cho Đào Tuyết Ương nghe. Sư âm và Đào Tuyết Ương tuy hai mà một, Đào Tuyết Ương lúc nào cũng kè kè ở bên sư âm. Thôi thì cứ nói với nàng cũng được, hỏa thần Trọng Lê có hai người em gái sinh đôi. Dù nói là sinh đôi, nhưng cả hai là một hai linh hồn dùng chung một thân thể. Hai người nhưng cũng là một người, nên chẳng cách nào phân biệt được. Chị gái là Trọng Khuynh, tính khí nóng như lửa, thích gây tai họa, thích giày vò người khác, người cô ấy thích là ma quân Tát Khắc Tư. Em gái là Trọng Lam, rất dịu dàng, hiểu ý người khác thì lại yêu sư tế. Hai người tính cách khác xa nhau, nhưng phân phối sử dụng cơ thể rất hợp lý, cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng đối tượng hai người yêu lại khác nhau, nên sinh ra bất đồng. Trọng Lam lần đầu tiên vì người mình yêu, phản bội lại chị gái mình, phong ấn chị gái vào trong cơ thể, cướp lấy quyền sử dụng. Cô ấy ở bên cạnh sư tế rất lâu, hạ sinh được sư âm và sư phù, nhưng phong ấn của Trọng Lam không thể kéo dài lâu, hơn nữa Tát Khắc Tư biết hết mọi chuyện, lấy sư âm và sư phù ra uy hiếp nàng. Trọng Lam vì bảo vệ con mình, nên phải bỏ đi, không biết lúc đó nàng đã quy ước điều gì với ma quân, nhưng từ khi Trọng Lam bỏ đi Tát Khắc Tư cũng không còn quấy rầy gia đình nàng. Trọng Lam âm thầm bỏ đi, Sư Tế cố gắng nuôi hai đứa con lớn khôn, liền bỏ hai chị em ở nhà đi tìm nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư Tế không muốn Trọng Lam gánh chịu một mình, thêm một cái đầu sẽ có thêm người nghĩ cách giúp Trọng Lam và Trọng Khuyên tách ra. Ma Quân không phải đã bị phong ấn vào trong sách đang cất ở đây sao? Đào Tuyết Ương rất thích hỏi. Thứ các người phong ấn, chỉ là một chút ác niệm của Ma Quân còn lưu lại trần gian. Muốn động mặt với Ma Quân cũng nghĩ thôi đã thấy khó khăn, cô bé nghĩ vua của ma giới dễ ăn sao? Ti Cửu bị cô bé ngốc nghếch này chọc cười. Thượng cổ chi thần, là những vị thần đầu tiên xuất hiện. Thoát khỏi tam giới, ngũ hành, là không nằm trong bất kỳ giới nào, có thể tùy ý sử dụng sức mạnh, cô phải thần chẳng phải quỷ, cũng chả phải người. Cách chương.